Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Dư Huệ hơi cau mày, không nói gì thêm, chỉ mở cửa bước vào. Oanh Oanh do dự một lát, cuối cùng vẫn theo anh vào nhà. Căn hộ của anh rất lớn, là dạng thông tầng, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Trên tầng còn có cả phòng tập thể dục và một phòng chiếu phim. Cô chỉ lướt qua một lượt rồi hỏi, hộp thuốc gia đình của cậu để ở đâu? Thiếu niên cúi mắt suy nghĩ một lúc, rồi chỉ về phía tủ tivi trong phòng khách. Oanh Oanh đi tới, ngồi xổm xuống kéo ngăn tủ tìm kiếm. Rất nhanh, cô lấy ra được hộp thuốc, ôm mến bên cạnh anh. Cậu ngồi xuống trước đi, tôi băng bó vết thương cho cậu. Đi một đoạn đường về, vết thương trên tay anh đã đông máu, nhưng lòng bàn tay vẫn đầy những vết u khô. Oanh Oanh nâng bàn tay anh lên, dùng bông tẩm cồn lau sạch u khô. Sau đó bôi thuốc sát trùng, rắc thêm bột thuốc Vân Nam Bạch Dược rồi cẩn thận băng bó lại. Thiếu niên ngồi yên trên ghế sofa, mặc cho cô xử lý vết thương. Chính anh cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Trước đây, những cô gái theo đuổi anh đều không để họ chạm vào người mình. Nhưng lần này, anh lại không hề phản kháng. Ánh mắt Oanh Oanh chợt dừng lại trên cổ tay anh. Cô khẽ hỏi, chuỗi ngọc này do vị cao nhân nào làm vậy? Có lẽ nó đã tạm thời chế ngự mệnh cách của cậu, giúp gia đình cậu không bị ảnh hưởng. Nhưng cậu vẫn phải giữ khoảng cách với họ, đúng không? Thẩm Dư Huệ hơi sững sờ. Chuỗi ngọc trên cổ tay anh quả thực là do một vị cao nhân ban tặng khi anh mới sinh ra. Không lâu sau, cha anh suýt mất mạng trong một chuyến công tác xa. Còn mẹ anh thì bắt đầu mắc bệnh nặng. Ông nội lo lắng, mời đại sư Nam An đến xem mệnh cách cho anh. Khi ấy, đại sư chỉ nói một câu, đứa trẻ này mang mệnh thiên sát cô tinh. Ông ấy tặng cho anh một pháp bảo, chính là chuỗi ngọc này. Chuỗi ngọc có thể tạm thời chế ngự mệnh cách của anh, giúp gia đình anh không gặp chuyện chẳng lành. Nhưng đổi lại, anh không thể ở gần người thân quá lâu, nếu không họ vẫn sẽ gặp tai họa. Đại sư Nam An còn nói thêm, ta chỉ có thể xem được mệnh cách của con đến năm 18 tuổi. Sau 18 tuổi, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu số mệnh của con nữa. Oanh Oanh bất giác nhìn thấy một luồng sát khí mạnh mẽ bao quanh cơ thể Thẩm Dư Huệ. Nhưng điều kỳ lạ là luồng sát khí ấy không thể lan tỏa mà bị một pháp bảo, một chuỗi ngọc, kìm hãm lại. Cô khẽ nhíu mày, nào có thiên sát cô tinh gì, chẳng qua là sát khí trên người anh quá nặng. Những luồng sát khí đậm đặc này không thể làm hại anh, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh. Vì vậy, ai tiếp xúc với anh cũng dễ gặp chuyện không may, khiến anh bị xem là khắc cha, khắc mẹ, khắc thân nhân, khắc bạn bè, cách chương.